Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 128, vì mùa giải tòa thứ nhất cúp vô địch mà chiến. Cavani không phải loại kia có bạo lực xúc động người. Hắn là người tốt, hắn làm ra động tác như vậy nhất định là có nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, tại buổi họp báo bên trên, cho dù Emery không thích Cavani người này. Nhưng là hắn hay là không thể không vì Cavani làm ra biện hộ. Bất quá đến phiên Ancelotti thời điểm, hắn liền không khách khí như thế. Cavani động tác như vậy xuất hiện tại trên sân bóng là phi thường không đạo đức. Đây cũng là một cái cần bị cấm thi đấu động tác. Hắn đem sân bóng biến thành đấu vật trận. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, tranh tài kết quả ngược lại không phải đám người chú ý tiêu điểm. Ngược lại Cavani về sau động tác mới là tiêu điểm. Trên thực tế tại ngày thứ hai truyền thông tin tức bên trên, Cavani đập nện Hume chuyện này cũng bị lấy ra tấp nập thảo luận. Tại trên TV, hắn động tác này cũng bị lặp đi lặp lại phát ra. Có người đem cái này sự kiện tương tự thành năm 2014 Brazil World Cup bên trên Suarez cắn người sự. Kiện tương tự so. Bởi vì hai người này đều là Uruguay người nha. Bất quá nói tóm lại, Cavani dùng chính là tay, mà Suarez là dùng miệng, cho nên ảnh hưởng trình độ là không giống. Chuyện này cũng không có náo quá mức tại xôn xao. Bất quá UEFA vẫn là lập tức cho Cavani mở ra hóa đơn phạt. Cavani bị cấm thi đấu 5 trận. Bất quá bởi vì Paris Saint-Germain đã từ Champions League bên trên bị đào thải, cho nên Cavani cấm thi đấu cũng chỉ có thể từ mùa giải tiếp theo bắt đầu. Đánh bại Paris Saint-Germain tấn cấp Champions League bát cường, MU bên này cũng không có cảm thấy nhiều hưng phấn. Đối với vệ miện quán quân tới nói, bát cường chỉ có thể là ranh giới cuối cùng. Bát cường giao đấu tình trạng phải chờ tới vòng 1/16 tất cả tranh tài kết thúc về sau lại tiến hành rút thăm quyết định, mà kia lúc sau đã là trung tuần tháng 3. Cho nên giết tiến bát cường về sau, MU liền có thể tạm thời đem tinh lực thả lại đến trong nước đấu trường. Trở lại trong nước đấu trường, MU lập tức nghênh đón một trận trọng lượng cấp tranh tài trận chung kết cấp liên đoàn giao đấu. Southampton, từ Champions League vòng 1/16 hiệp 1 bắt đầu, MU từ ngày 16 tháng 2 đầu tiên là tại sân khách đá một vòng Champions League tranh tài. Ngay sau đó lại là cấp FA. Sau đó lập tức theo nhau mà đến cùng Paris Saint-Germain hiệp 2 tranh tài. Cùng Southampton trận chung kết cấp liên đoàn là tại ngày 17 tháng 2 bắt đầu. Nói cách khác, tại trong vòng 11 ngày, MU muốn đá 4 trận tranh tài. Đây đối với MU chỉnh thể khảo nghiệm vẫn là tương đối to lớn. Mà so với MU dày đặc lịch đấu, Southampton liền nhẹ nhõm nhiều. Cái này hai tuần bọn hắn đều không có thi đấu sự tình cầm bài. Southampton không có Euro chiến nhiệm vụ. Trên cấp FA bọn hắn cũng sớm đã bị đào thải ra khỏi cục. Bởi vậy, nghỉ ngơi hai tuần Southampton có thể nói là dĩ giật đãi lao. Từ trên thực lực tới nói, MU không thể nghi ngờ là càng cường đại hơn một phương. Bọn hắn đội hình tương đương xa hoa. Mà lại bọn hắn cũng có đầy đủ trận chung kết kinh nghiệm. Nhưng là không thể coi thường sự tình là MU hiện tại là càng thêm mệt mỏi một phương. Bọn hắn trong vòng 11 ngày muốn đá 4 trận đấu, mà Southampton thì là có 2 tuần nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian. Bởi vậy trận đấu này kết quả sau cùng sẽ là như thế nào, còn phi thường khó nói. Tại BBC Vương bài tiết mục phi thường bóng đá bên trên, người chủ trì Lineker chậm rãi mà nói. Tại tiết mục bên trên, Lineker mời tới rất nhiều nước Anh danh túc nhóm lẫn nhau tranh phong, lấy chế tạo ra tốt đẹp tiết mục hiệu quả. Lý Thanh Sơn không có đi chú ý dạng này tiết mục TV. Từ khi có smartphone về sau, Lý Thanh Sơn liền không chút nhìn qua TV. Chỉ ít từ một điểm này bên trên, Lý Thanh Sơn cùng hiện tại phần lớn là người trẻ tuổi là giống nhau. Lão tử không phải khổ hành tăng. Điểm này ruộng cảnh xuân tươi đẹp rõ ràng. Kết thúc Champions League tranh tài MU không có nghỉ. bởi vì 3 ngày sau đó chính là League Cup trận chung kết. Đội bóng nhất định phải kéo căng một cây dây cung. League Cup vô luận như thế nào đều là một cái cúp vô địch a. Kỳ thật League Cup tại fan hâm mộ bóng đá trong lòng địa vị không cao. Cứ như vậy, cái này cúp ở trong mắt câu lạc bộ kỳ thật cũng là gân gà. League Cup lại gọi là nước Anh bóng đá UEFA Cup, English Football League Cup, là nước Anh tất cả 92 cái câu lạc bộ ở giữa không phân cấp bậc tranh tài. Một chén này thi đấu từ nước Anh bóng đá liên minh thành lập tại năm 1962. Mục đích là vì để cho từng cái câu lạc bộ tại thi đấu vòng tròn bên ngoài có được một cái lấy đấu vòng loại chế làm cơ sở tranh tài. Lấy khiêu chiến nước Anh bóng đá kiểu gì cũng sẽ trưởng quản cúp FA. Bởi vì cúp FA tại lúc ấy fan bóng đá trong lòng địa vị muốn xa cao hơn nhiều thi đấu vòng tròn. Bất quá thời gian cho tới bây giờ, tại bóng đá liên minh tốt đẹp vận hành dưới, thi đấu vòng tròn quán quân đã sớm muốn so cúp FA càng trọng yếu hơn. Mà bị bóng đá liên minh đẩy ra mà đối kháng cúp FA League Cup địa vị liền lúng túng. Nhất là tại Premiership liên minh thành lập, bóng đá liên minh lúc đầu trưởng quản lấy tất cả 92 cái chức nghiệp câu lạc bộ bóng đá biến thành 72 cái, đã trưởng quản câu lạc bộ trình độ không phải cao nhất. Nói chuyện phân lượng tự nhiên cũng không lớn bằng trước kia. Mà muốn để Premiership trước mấy tên câu lạc bộ tham gia League Cup, tự nhiên muốn nhìn sắc mặt của người khác. League Cup địa vị vốn là đứng hàng Premiership. 92 niên trước kia là hạng nhất Anh, cùng cúp FA về sau. Đối Premiership đỉnh tiêm câu lạc bộ tới nói, League Cup chỉ là rèn luyện dự bị đội viên tranh tài. Đương nhiên đối với những này câu lạc bộ tới nói, coi thường League Cup cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì bọn hắn ngoại trừ tham gia thi đấu vòng tròn, cúp FA thi đấu, League Cup bên ngoài, còn muốn tham gia lợi nhuận phong phú Champions League hay là European Cup. Nếu như thành tích rất tốt một đường giết tiếp, một cái mùa giải 9 tháng tranh tài có thể đạt tới đến gần 70 trận. Một tuần tranh tài gần 2 trận, mà cầu thủ đều không phải là làm bằng sắt. Bởi vậy bộ phận Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ sẽ phái ra đại lượng băng ghế cầu thủ thậm chí thanh niên quân đi tham gia trận đấu. Bất quá mặc kệ như thế nào, đã đánh tới trận chung kết giai đoạn, MU là tuyệt không có khả năng từ bỏ cái này cúp. Dù là lại gân gà, đây cũng là một tòa cúp A. MU huấn luyện chủ yếu là lấy thể năng khôi phục tính chất huấn luyện làm chủ. Bởi vì trong khoảng thời gian này thi đấu sự tình tấp nập, mà MU tại chiến thuật phương diện cũng đã tương đối cố định, cũng không có tiến hành nhiều ít biến hóa khả năng. Những ngày này Manchester khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Cái này khiến từ Apennine bán đảo tới Ancelotti tâm tình coi như không tệ. Nước Anh thời tiết quả thật làm cho những này đến từ ánh nắng tươi sáng địa trung hải quốc gia người phi thường chán ghét. Hai ngày này MU trụ sở huấn luyện bên trong cũng là tiếng hoan hô không ngừng. Cứ việc trong khoảng thời gian này thi đấu sự tình nhiều lần mật, nhưng là đội bóng chỉnh thể tình trạng phi thường tốt, thắng lợi liên tục để đám cầu thủ tâm tình phi thường buông lỏng. Cứ việc tiếp xuống chính là một cái cúp thi đấu trận chung kết, nhưng là Southampton đối thủ này rất khó cho đám cầu thủ mang đến bộ dáng gì áp lực. Lý Thanh Sơn trên Weibo ban bố một tấm hình, kia là MU toàn đội tiến hành huấn luyện thời điểm tràng cảnh. Hắn trên Weibo phối văn, vì mùa giải tòa thứ nhất cúp vô địch mà chiến. Lý Thanh Sơn tại xã giao website bên trên cũng không sinh động. Bởi vậy khi hắn phát một đầu Weibo về sau, fan hâm mộ bóng đá rất nhanh ngạc nhiên tại đầu này Weibo bên trên nhắn lại phát. Rất nhanh đầu này Weibo liền xông lên lôi cuốn, mà Lý Thanh Sơn tại phát Weibo về sau, liền theo đội bóng cùng một chỗ leo lên xe buýt. Bọn hắn muốn đi London, tại London Wembley đại cầu trận, nghênh chiến bọn hắn đối thủ Southampton. Một giây nhớ kỹ yêu con, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.